Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045, chương 200. Tử Nghiên thân phận chân chính. Cảm tạ tướng công, tạ ơn tạ đại gia. Cúi người ở vô ngạo trong lòng, Tiêu Mị kích động nói rằng, kế đó, tiếp tục tranh tài tiến hành. Ở vô ngạo trợ giúp chi, Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, Hổ Gia, Suýt, Liễu Phỉ đều là lũ khắc cường địch, còn như Hàn Nguyệt, lúc đầu nội tình liền dày, tự nhiên thành tích cũng sẽ không kém. Mấy canh giờ sau đó, lần này cường bảng cuộc tranh tài top 10 định rồi tới. Tuy một không xác định, chính là cường bảng đệ nhất, nội viện vai nam trung niên, tựa hồ đối với cường bảng đệ nhất có không rõ sợ hãi. Bao quát rất nhiều trưởng lão ở bên trong, dĩ nhiên không ai đưa ra thiêu chiến cường bảng đệ nhất sự tình. Nhưng vô ngạo mang tới tân sinh, lại không cho rằng như vậy, chính là con nghé mới xanh không sợ cọp, bọn họ cũng không biết đạo nhất giới cường bảng đầu tiên là lai lịch gì. Bọn họ chỉ biết, chính mình thủ lĩnh Vân Vô Ngạo, mới thật sự là đệ nhất, Vân Minh Chủ, số 1. Vân Minh Chủ, Thiên Uy Sở Trí, làm lấy số 1, Vân Minh Chủ, Vô Địch, Vân Tháng Minh Nam các nữ đệ tử, đều là hét to lên, bọn họ thần sắc kích động, tâm tình vang dội, Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn quét toàn trường, nhịn không được bật cười, vô ngạo, ngươi xem một chút mọi người, đối với ngươi cỡ nào sùng bái, lần này cường bảng số 1. Ngươi hoàn toàn xứng đáng, có thể những học sinh cũ kia lại không cho là đúng, vô ngạo ngón tay. Chỉ hướng cách đó không xa nhìn có chút hả hê nhìn đây hết thảy được một ít học sinh cũ. Mỉm cười nói, bọn họ hẳn là cho rằng, ta không phải một lần cường bảng đệ nhất đối thủ. Vậy ngươi phải đi, hung hăng đánh bọn họ mặt. Huân Nhi mỉm cười nói, ta nam nhân. Là thế giới cường đại nhất nam nhân. Không có ai có thể chiến thắng. Huynh Nhi, ngươi nói thật tốt quá. Vô ngạo kích động không thôi. Ôm Huân Nhi hôn một cái. Bà cũng muốn hôn ta nha. Vân Băng Lộ nũng nỉu hô. Vô ngạo ôm nữ nhi cũng hôn một cái. Nói ra, nữ nhi cũng ngoan. Huân Nhi Mỹ khuôn mặt ửng đỏ. Đôi mắt đẹp trắng vô ngạo liếc mắt. Nói ra, còn không mau đuổi lôi đài, hướng nhất giới cường bảng đệ nhất khiêu chiến. Nhất giới cường bảng đệ nhất, Hàn Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn phía bên cạnh đang ở ăn vô ngạo luyện chế đan dược ngũ phẩm Tử Nghiên. Mỉm cười nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, là ngươi. Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn về phía Tử Nghiên, gương mặt bất khả tư nghị, Tiêu Ngọc. Tiêu Mị bọn người là lộ ra vẻ mặt giống như nhau. Cái này tên quỷ tham ăn nếu như là nhất giới cường bảng số 1. Vậy thật quá đả kích người. Không sai, ta chính là Tử Nghiên bĩu môi, đem trong miệng mớm đan dược nuốt. Nói ra, vô ngạo cho ta đan dược ăn, ta liền cùng hắn hỗn. Lại nói, ta hoàn toàn không phải của hắn đối thủ, làm hắn người hầu. Ngược lại cũng có lý, nhìn chúng nữ ánh mắt nghi hoặc, vô ngạo cười nói, ta và Tử Nghiên mấy ngày hôm trước đã giao thủ. Được rồi, Tử Nghiên, ngươi phải biết cái đó làm như thế nào đi. Đương nhiên, chính là, ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn, ta ăn ngươi uống ngươi, cả người tự nhiên cũng là ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Tử Nghiên đại đại liệt liệt nói rằng, ánh mắt nhìn phía Tử Nghiên dung nhan tuyệt mỹ cùng thướt tha dáng người. Vô ngạo âm thầm nuốt một ngụm thủy, thực sự để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó sao? Thấy vô ngạo nhãn thần khác thường, Huân Nhi cũng biết vô ngạo tâm lý nghĩ cái gì. Hừ một tiếng, Huân Nhi vươn ngón tay ngọc ở vô ngạo bên hông thịt mềm hung hăng kháp một. Vô ngạo khóe miệng co quắp một trận, xoay đầu lại, ánh mắt trừng mắt về phía Huân Nhi. Vô ngạo nói ra, cô gái nhỏ, ngươi nghĩ tạo phản à? Hư tướng công, cái này Tử Nghiên nhìn một cái chính là thiếu nữ vị thành niên. Ngươi cư nhiên di chuyển hư tâm tư, thực sự là biến thái. Huân Nhi trợn mắt nói, Vô Ngạo không còn gì để nói, tức giận lẩm bẩm, Tử Nghiên cũng không phải là thiếu nữ vị thành niên, nhân gia sống liên quan nhiều năm lão quái vật, sống hơn 1000 năm lão quái vật. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Huân Nhi hừ một tiếng nói, ngươi đừng mở mắt nói mò, ngươi trong lòng nghĩ cái gì? Ta còn không biết, ngươi chính là một cái háo sắc không chán, không có chắc giới hạn chủ. Vô Ngạo xấu hổ một, thừa dịp Tử Nghiên không có chú ý, liền góp miệng, ở Huân Nhi bên tai nhỏ giọng nói ra. Huân Nhi, ta có thể nói cho ngươi biết, Tử Nghiên nhưng là thái hư cổ long bộ tộc đánh mất vương tộc. Thân phận của nàng giống như ngươi, là nhất tộc công chúa, hơn nữa còn là tuy một huyết mạch thuần chánh nhất vương tộc. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, liên quan năm trước, Tử Nghiên phụ thân lão Long Hoàng mang Tử Nghiên xuất hiện du ngoạn. Khả năng gặp phải cái gì sự tình, liền đem Tử Nghiên làm mất rồi hả? Huân Nhi trợn to đôi mắt đẹp, khó có thể tin mà nói, không thể nào đâu. Thái hư cổ long, vương tộc công chúa, liên quan năm trước, dùng chúng ta không huân hỏa cảm ứng một nàng. Vô Ngạo thấp giọng nói, Huân Nhi gật đầu, liền phóng xuất ra không huân hỏa, tra xét rõ ràng một cái Tử Nghiên, nhất thời thấy được Tử Nghiên bản thể. Huân Nhi thu hồi không huân hỏa, khó có thể tin nói ra, quả nhiên là thái hư cổ long hậu duệ. Nàng cũng thật là khổ. Đụng tới một cái cực phẩm phụ thân, chính mình du ngoạn, lại đem nữ nhi ném. Hừ, nếu là ta đụng tới như vậy phụ thân, khẳng định thân thủ làm thịt hắn. Vân Băng Lộ Ca Lạc tương đương cười. Phụ họa nói, chính phải, mụ mụ làm đúng, đụng tới chỉ lo chính mình du ngoạn, mặc kệ nữ nhi chết sống phụ thân. Phải như vậy, Vô Ngạo không còn gì để nói. Hung ác trợn mắt nhìn Vân Băng Lộ liếc mắt, Vô Ngạo nói ra, tiểu nha đầu câm miệng, đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử xem náo nhiệt gì. Vân Băng Lộ bĩu môi, mềm mại lên tiếng nói ra, ba ba, ta cũng không nhỏ, mụ mụ nói, ta chỉ là thân thể tiểu, nhưng sự thông minh của ta tình thương cũng là tương đương với người trưởng thành. Cũng liền nói, ta là nửa đại nhân. Vô Ngạo ra mặt co rút một, quay đầu đối với Huân Nhi nói ra, nhà đầu kia làm sao như thế yêu nghiệt, nàng cha yêu nghiệt như vậy, nữ nhi của hắn còn có thể kém đi nơi nào, hổ phụ không sanh khuyển nữ a. Huân Nhi âm thầm cười nói, không cùng các ngươi xé. Vô Ngạo đau cả đầu, quay đầu đối với Tử Nghiên nói ra, Tử Nghiên, theo ta đến lôi đài đi. Ngươi chỉ cần trước mặt mọi người hướng ta chịu thua là được. Ân, muộn, ta thêm ca đêm, cho ngươi lại luyện chế một chai đan dược ngũ phẩm. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp, đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á, tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.